Thần đạo đan tôn, chương 2400, đùa mà thành thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trao đổi một người khác, ai sẽ đáp ứng? Lăng Hàn cười khà khà. Chờ hôn lễ qua đi, giả cũng sẽ biến thành thật. Thừa cơ hội này, nháo lớn một chút. Hắn thả ra tin tức, nhất thời toàn bộ Thiên Thánh Cung từ trên xuống dưới tất cả mọi người đều biết tin tức Lăng Kiến Tuyết muốn thành hôn với Trần Sương Sương. Cái gì? Lăng Kiến Tuyết là người trong cuộc, ngược lại là từ trong miệng người khác biết đến tin tức này. Hắn vội vã chạy tới tìm Lăng Hàn. Cha, chuyện gì thế này? Lẽ nào ngươi không muốn kết hôn với Trần sư tỷ của ngươi sao? Lăng Hàn cười hỏi. Lăng Kiến Tuyết nhất thời ngại ngùng, hắn dĩ nhiên muốn cưới, nhưng đây cũng quá đột nhiên, Trần Sương Sương căn bản ngay cả tâm ý của hắn cũng không biết, làm sao liền gả cho hắn, hơn nữa, hắn cũng là người trong cuộc a, tại sao hắn đến giờ mới biết tin tức? Muốn là muốn, có điều là, Lăng Hàn cười ha ha nói, không nhưng nhị gì hết, ngươi chờ làm tân lang của người ta đi. Lăng Kiến Tuyết, đi ra cho ta. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng kêu gào. Lăng Kiến Tuyết đi ra ngoài vừa nhìn, chỉ thấy Vương Lương Xuân đang đứng ở cửa, khí thế hùng hổ. Vương sư huynh, có gì chỉ giáo? Hắn hỏi. Vương Lương Xuân hừ một tiếng nói, ta không cho phép ngươi thành hôn với Trần sư muội. Lăng Kiến Tuyết giễu cợt nói, đầu tiên, ngươi không là người nào của ta. Thứ hai, ngươi cũng không phải người nào của Trần sư tỷ, có tư cách gì ngăn cản? Bởi vì ngươi không xứng. Vương Lương Xuân ngạo nhiên nói, lấy thực lực của ngươi, há xứng với Trần sư muội? Ngươi xứng, đó là tự nhiên. Lăng Kiến Tuyết là một cái thủ thế xin mời. Vậy thì mời Vương sư huynh chỉ giáo một chút, tự mình chuốc lấy cực khổ. Vương Lương Xuân xem thường. Hắn so với Lăng Kiến Tuyết sớm hơn triệu năm tiến vào tứ trảm. Bây giờ đã đánh bóng tứ trảm đến viên mãn. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá phân hồn. Sức chiến đấu của hắn đương nhiên ở trên Lăng Kiến Tuyết. Nếu ngươi muốn tự rước lấy nhục nhà, vậy ta sẽ tác thành ngươi. Vương Lương Xuân dưới chân điểm một cái, đã bay vút đến không trung. Đến, vào không chiến một trận. Lăng Kiến Tuyết chiến ý hừng hực, sau khi hắn bước vào ngũ trảm vẫn không có giao thủ với ai. Chỉ biết mình mạnh mẽ trước nay chưa từng có, nhưng cụ thể mạnh mẽ tới trình độ nào lại không có khái niệm. Hắn cũng điểm một cái, bay vào không trung. Vương sư huynh, xin chỉ giáo. Hắn cực kỳ khách khí nói, điều này là bởi vì hắn nắm giữ đại thế, căn bản không cần thiết cùng hung cực ác. Vương Lương Xuân cười lạnh một tiếng, trong trăm chiêu liền để ngươi cúi đầu xưng thần. Thân hình hắn hơi động, giết tới Lăng Kiến Tuyết, ra tay chính là một tiên thuật mạnh mẽ. Lăng Kiến Tuyết vung quyền đón đánh, hoành, chỉ một đòn mà thôi. Vương Lương Xuân liền bị chấn lui về, bay ra hơn trăm dặm. Hoa, Vương Lương Xuân đột nhiên nôn ra một ngụm máu, đầy mặt đều là vẻ khiếp sợ. Lực lượng của đối phương làm sao có khả năng cường đại như thế? Ngay cả Lăng Kiến Tuyết cũng không ngờ. Hắn chỉ biết mình khẳng định lợi hại hơn Vương Lương Xuân. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới một chiêu liền có thể thắng. Hơn nữa còn nghiền ép. Đế giả vốn mạnh hơn hoàng giả. Mà ngũ trảm là thời điểm áp chế rõ ràng nhất. Nếu như hai người đều bước vào dương hồn, tuy Lăng Kiến Tuyết càng mạnh hơn, nhưng tuyệt đối không thể một chiêu liền đả thương Vương Lương Xuân. Ngươi, ngươi là ăn cái tiên đan gì sao? Vương Lương Xuân hít một ngụm khí lạnh, lớn tiếng hỏi. Lăng Kiến Tuyết cười ha ha. Vương sư huynh, nhận thua đi, thắng bại đã phân, tự nhiên không cần phải đánh tiếp nữa. Mà hắn cũng hoàn toàn rõ ràng, mình mạnh hơn đối phương bao nhiêu. Ta không có thua. Vương Lương Xuân không cam lòng, thân hình đột nhiên cuốn ngược, lại vọt về phía Lăng Kiến Tuyết, ngay cả chênh lệch cũng không nhìn thấy. Ngươi làm sao có khả năng truy theo ta? Lăng Kiến Tuyết ra tay, chỉ tay về Vương Lương Xuân điểm đi. Oành, Vương Lương Xuân bị chấn bay lần thứ hai, vẫn không phải đối thủ của Lăng Kiến Tuyết. Ngũ trảm đối với tứ trảm, chính là áp chế của phân hồn đối với trảm trần. Quá to lớn, Vương Lương Xuân cuối cùng biết mình chênh lệch với Lăng Kiến Tuyết lớn đến mức độ không cách nào hình dung. Chỉ hận hận nhìn Lăng Kiến Tuyết vài lần, đột nhiên quay đầu rời đi. Chính như lúc trước hắn từng nói, đánh tiếp nữa chính là tự rước lấy nhục. Cha, hóa ra ta mạnh như vậy. Lăng Kiến Tuyết bay xuống, cực kỳ hưng phấn nói với Lăng Hàn. Lăng Hàn cười ha ha nói, sau đó đường ngươi phải đi còn dài lắm. Nếu thỏa mãn với hiện trạng, cánh cửa tiên vương chưa chắc sẽ mở ra cho ngươi. Còn rõ ràng, Lăng Kiến Tuyết lập tức thu hồi nét mặt hưng phấn. Sau đó lại có sư huynh sư đệ không cam lòng khiêu chiến Lăng Kiến Tuyết. Nhưng không ai không bị ung dung đánh bại. Trong trảm trần cảnh còn có ai là đối thủ của hắn? Ngay cả dương hồn ra tay, Lăng Kiến Tuyết cũng có thể ngang hàng. Chỉ là không cách nào chiến thắng mà thôi. Hắn thắng được số lần càng nhiều, liền khiến tông môn coi trọng. Cuối cùng lộ ra sự thực hắn trở thành đế giả, từ đó gây nên náo động ở trong Thiên Thánh Cung. Đế giả nhất định có thể trở thành tiên vương. Ngay cả Thiên Thánh Cung, mấy trăm triệu năm cũng hiếm thấy xuất hiện một cái. Lăng Kiến Tuyết cũng bởi vậy được lập làm thánh tử. Con đường phát triển sau này tự nhiên là ánh sáng vô hạn. Có Lăng Hàn sớm lên tiếng, Đồ Hồng Anh tự nhiên cũng nháo không được. Để hôn lễ của Lăng Kiến Tuyết cùng Trần Sương Sương có thể thuận thuận lợi lợi tiến hành. Sau hôn lễ một ngày, Lăng Kiến Tuyết mang theo Trần Sương Sương đến bái kiến cha mẹ. Kết quả Lăng Hàn liền bị con dâu dùng ánh mắt tàn nhẫn trừng. Hiển nhiên, tuy thần kinh người con dâu này lớn, nhưng đến hiện tại tự nhiên cũng rõ ràng biết mình bị Lăng Hàn lừa. Nhưng ván đã đóng thuyền, tối ngày hôm qua không có chống được Lăng Kiến Tuyết nhõng nhẽo đòi hỏi. Lại thêm bị rót rất nhiều rượu, có chút ý luận tình mê, kết quả là bị tên khốn kiếp kia thực hiện được. Xét đến cùng, vẫn là Lăng Hàn quá vô liêm sỉ, lại ra chiêu gài bẫy nàng. Sau khi vợ chồng Lăng Kiến Tuyết thành hôn, liền rời khỏi Thiên Thánh Cung. Một là muốn hưởng thụ sinh hoạt hai người một hồi, hai là rèn luyện, ba cũng bởi vì bọn họ ở lại trong tông sẽ bị người quấy rầy. Cho dù Lăng Kiến Tuyết đã thành hôn, nhưng vẫn có rất nhiều nữ đệ tử sẵn lòng nhào lên. Nam nhân a, có mấy hồng nhan không phải chuyện rất bình thường sao? Cách chương